Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, thứ 818 chương sau núi Kỳ Ngộ 01. Cho nên mặc dù giữa hậu cung nhìn như yên ổn, kỳ thực cũng là lòng người bàng hoàng, bách tính các càng là khỏi phải nói. Thiên Sơn phụ cận bách tính các, bắt đầu trắng trợn di chuyển, bằng không đến thời gian một khi đánh nhau, bị tai ương hay là hắn các này đó bách tính. Mặc dù trong quân cấm bách tính các trốn đi, đãn mỗi ngày vẫn có không ít bách tính mạo nguy hiểm tính mạng đào tàu. Văn Nhân Thanh bản chép tay đưa tới thời gian, đồng thời cũng truyền đến mới tin tức, Nhiếp Chính Vương ở dân gian trắng trợn trưng binh, quyết định muốn đánh hạ Ly Quốc, hơn nữa quốc khố trung bạc, cùng với lúc trước trù bị mấy nghìn đán lương thảo cũng đã bí mật vận hướng Thiên Sơn. Văn Nhân Thanh nói Nhiếp Chính Vương làm thái bí ẩn, quốc khố hòa lương thảo thượng Nhiếp Chính Vương đô động tay động chân. Chờ hắn phát hiện không đúng thời gian, đã chờ Mơ Siêu Ngọc Lưu một bên nhìn thư tay, một bên nói với Phượng Giao mấy tin tức này. Phượng Giao cũng không phải thế nào lo lắng, hỏi Ly Quốc tình huống của bên này thế nào. Thái hậu không có phát hiện, Thanh Bình làm rất là bí ẩn. Bất quá dự đoán cũng lừa không được rất lâu, nếu là thật sự đánh nhau, Văn Nhân Thanh bên kia tổn thất cũng sẽ không tiểu, như đến thời gian thật có cái chuyện gì, chỉ sợ hai nước đô chống đối không được. Phượng Giao hơi nhíu mày, trước mắt sương mù lượn lờ, có chút nhìn không rõ Ngọc Lưu biểu tình, vừa đau quá một trận, bây giờ không có cảm giác gì, chỉ là Phượng Giao hơi mệt chút, hỏi, có tân tin tức truyền đến. Ngọc Lưu sắc mặt có một tí nghiêm trọng, chậm rãi đáp, vây quét Tam Quốc sự tình rất thuận lợi, cơ hồ không có phí người nào. Nhưng chính là bởi vì như vậy, ta mới lo lắng, Tam Quốc binh phụ cùng với quân đội cũng không biết tung tích. Phượng Giao hơi nhíu mày. Chẳng lẽ là ở Thái Hậu trong tay? Ngọc Lưu tiếp tục nói. Hơn nữa, Tam Quốc hoàng thất đô chết oan chết uổng, người của chúng ta căn bản không có động thủ. Bao gồm trong cung cung nhân, không một may mắn tránh khỏi. Phượng Giao chân mày nhất nhảy. Âm thanh có chút trầm, hỏi, ngươi là nói có người tắm máu Tam Quốc hoàng cung, cho nên chúng ta đơn giản liền lấy hạ Tam Quốc quốc thổ. Đãn là quân đội hòa binh phù cũng không biết tung tích. Xem ra có người trước một bước dự liệu được hành tung của bọn họ. Hoặc là nói, những thứ ấy quân đội hòa binh phù sớm liền không thấy tăm hơi. Ngọc Lưu gật gật đầu, không nói gì thêm, Phượng Giao cũng không nói gì, nhất thời yên lặng. Một lúc sau, Phượng Giao đạo, vì nay chi kế, hay là trước muốn giải quyết Ngụy Quốc vấn đề, nếu như Nhiếp Chính Vương chưa trừ diệt, Văn Nhân Thanh liền vô pháp chân chính nắm giữ Ngụy Quốc. Nào có tranh nhau ngư ông đắc lợi, này trượng, không thể đánh. Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao rất lâu, mới lên tiếng, ngươi an tâm dưỡng thương, chuyện này ta sẽ xử lý. Phượng Giao nguyên bản còn muốn nói điều gì. Đãn nhìn thấy Ngọc Lưu không thế nào hảo sắc mặt hậu, ngoan ngoãn ngậm miệng, nguyên bản ông ngoại trước liền nói một tháng này không cho nàng quản những chuyện khác. An tâm dưỡng thương, trước đều là một chút không lớn sự tình, Ngọc Lưu mới nói cho nàng nghe. Bây giờ việc này như vậy vướng tay chân, Ngọc Lưu không cho nàng để ý tới. Cũng đúng, nàng nếu như nói hơn, nói không chừng Ngọc Lưu liền đem lão gia tử chuyển đi ra. Lão gia tử gần đây tính tình không tốt, còn là thiếu nhà tuyệt vời. Không nói này, Phượng Giao còn có khác muốn biết, hỏi, vương gia như thế nào? Ngọc Lưu tà Phượng Giao liếc mắt một cái, còn có thể thế nào? Đi tới chỗ nào bị truy tới chỗ nào, tử gần hơn phân nửa nhân, bất quá vương thần còn sống, tinh thần không thế nào được rồi, ta xem cũng chống không được bao lâu, này nguyên bản chính là dự liệu trong. Phượng Giao cười cười, không có nói cái gì nữa, vốn tưởng rằng sự tình rơi vào cục diện bế tắc, ngày thứ hai lại truyền tới tin tức, một vô cùng tốt tin tức, hết chương.